Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn ngồi trong phòng khách dưới lầu một lúc, Thẩm Quốc Lương tỏ rõ ý muốn cô đầu tư thêm tiền vào công ty ông ta. Cô không từ chối ngay, chỉ nói sẽ hỏi ý kiến của Thẩm Thù. Nếu Thẩm Thù đồng ý, sẽ ký hợp đồng tương tự lần trước. Thẩm Quốc Lương hứa hẹn đủ điều, không thành vấn đề, con yên tâm. Lần này thật sự là do ta không cẩn thận. Mạn Mạn này, chúng ta đều là người làm ăn, con hiểu mà, kinh doanh đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, luôn có lúc cần xoay vòng vốn. Qua lần này, những lời sau đó, Từ Cẩn Mạn không còn để lọt tai nữa. Người đàn ông này tầm thường, suy nghĩ còn thiển cận hơn cả Ngụy Mô Thanh, thiếu cả khả năng ăn nói khéo léo và lôi kéo người khác của bà ta. Cũng nhờ Thẩm gia đời trước đã tích lũy được một gia sản kha khá, nên mới trụ được đến bây giờ. Nhưng theo cô nhận định, với hai người này điều hành, Thẩm gia sớm muộn gì cũng sụp đổ. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn lên lầu 2, Thẩm Thù đi lên đã lâu mà chưa xuống. Nghe thấy tiếng động phía đối diện, cô đứng dậy. Thẩm Quốc Lương hỏi, có chuyện gì thế? Từ Cẩn Mạn đáp, không phiền chứ ạ, con muốn đi tham quan một chút được không? Thẩm Quốc Lương định dẫn cô đi, nhưng cô khéo léo từ chối. Cô không muốn nghe thêm lời nào nữa. Và cũng muốn xem nơi Thẩm Thù đã lớn lên. Phòng khách không có gì đặc biệt, đa phần đồ trang trí đều là đồ mới. Cô đi qua sảnh, cửa sổ lớn chiếu sáng là kính màu rực rỡ, có lẽ lấy cảm hứng từ kiến trúc Thượng Hải xưa. Ánh sáng chiếu vào, rơi xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt màu cầu vồng. Từ Cẩn Mạn bước đi trên những vệt màu cầu vồng đó, như đang bước theo từng dấu chân nhỏ của Thẩm Thù ngày xưa. Khóe môi cô bất giác cong lên. Cô... Từ tiểu thư đó hả? Một giọng nói lớn tuổi khiến Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên. Đó là một người phụ nữ trung niên trông rất nhanh nhẹn, sạch sẽ, khoảng 50 tuổi. Bà có vẻ hiền hậu, mỉm cười gọi cô, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ. Từ Cẩn Mạn chưa gặp bà bao giờ, cũng chưa từng nghe Thẩm Thù nhắc đến. Dù sao, Thẩm Thù cũng hiếm khi kể về tuổi thơ của mình. Có lẽ, giống như cô không muốn nhớ về tuổi thơ của nguyên thân vậy. Từ Cẩn Mạn hỏi, bà là, người phụ nữ đáp, tôi là người giúp việc trong nhà, trước đây chăm sóc lão thái thái và tiểu tiểu thư. Qua trò chuyện, Từ Cẩn Mạn biết bà là bà Lưu, đã làm việc ở đây nhiều năm. Sau khi bà ngoại của Thẩm Thù qua đời, Ngụy Mô Thanh đã để bà ở lại trông coi biệt thự. Chẳng trách nơi này sạch sẽ như vậy, rõ ràng là được dọn dẹp thường xuyên, Từ Cẩn Mạn nghĩ thầm. Sảnh nối liền với sân sau. Từ Cẩn Mạn đi theo bà Lưu ra đó. Trên đường đi, cô nhớ Thẩm Thù từng kể rằng trong sân nhà cũ trồng rất nhiều hoa cỏ. Ở ban công nhà Thẩm Thù hiện tại cũng có vài chậu cây mọng nước và lục la. Chậu hoa hồng duy nhất là do cô mang từ công ty về. Thẩm Thù từng nói, chị giống bà ngoại, không giỏi trồng hoa, chỉ trồng được những loại dễ sống thôi. Cô bảo, nhưng hoa nào cũng đẹp mà. Thẩm Thù đáp, nhưng hoa kiều diễm khó nuôi. Đây là lời mà lão thái thái hay nói đây à? Bà Lưu nghe Từ Cẩn Mạn nói, cười. Lão thái thái từ nhỏ đã rất độc lập, bà bảo người quá yếu đuối rất dễ bị người khác bắt nạt. Có lẽ vì vậy, tính cách của tiểu tiểu thư cũng giống bà. Từ Cẩn Mạn gật đầu, đúng là vậy. Thẩm Thù đôi khi rất cố chấp, đặc biệt là lúc mới quen. Nàng như sống trong một lớp vỏ đá, lạnh lẽo và cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ẩn sâu trong sự lạnh lẽo cứng rắn ấy lại là một trái tim tốt bụng và một vẻ đẹp tiềm ẩn. Khi hiểu được điều này, cô càng thấy rõ nội tâm mềm mại bên trong Thẩm Thù. Bà Lưu nói tiếp, lão thái thái cũng vậy, luôn muốn tiểu thư được độc lập, nhưng hễ có chuyện gì xảy ra, bà lại lo lắng hơn ai hết. Cưng như bảo vật vậy, Từ Cẩn Mạn nghĩ, chắc hẳn là thế rồi. Thẩm Thù yêu quý bà ngoại như vậy, bà chắc chắn là một người rất tốt. Đáng tiếc cháu chưa được gặp bà ấy. Từ Cẩn Mạn tỏ vẻ tiếc nuối. Bà Lưu nói, giờ trong nhà không còn bức ảnh nào của lão thái thái nữa rồi. Từ Cẩn Mạn nhìn những bông hoa đung đưa trong gió, như những đứa trẻ yếu ớt vươn tay về phía cô. Cô bất giác hỏi, ở đây có ảnh Thù Thù lúc nhỏ không à? Có đấy. Bà Lưu không cần suy nghĩ trả lời ngay. Trước đây suýt nữa thì vứt hết rồi. May tôi nhặt lại được, vẫn còn một ít ở chỗ tiểu thư. Bà nói, tiểu thư là Ngụy Ngũ Thanh. Từ Cẩn Mạn theo bà Lưu ra sân sau. Bên cạnh sân có một căn nhà phụ nhỏ bằng gỗ, rộng chừng mười mấy mét vuông, ở giữa có vách ngăn. Trong đó có ghế ngồi, giá sách, cái giá ở góc trong cùng ấy, để đồ cũ. Tiểu thư nói không cần nữa, tôi nhặt về cất ở đây, coi như là kỷ niệm. Từ Cẩn Mạn mỉm cười, kéo tấm rèm che cạnh giá sách ra, nhìn thấy một cái kệ nhỏ. Và ngay lập tức, cô nhìn thấy trong khung ảnh một bé gái khoảng 4-5 tuổi, đang mặc chiếc áo len màu hồng nhạt. Đồng tử Từ Cẩn Mạn co rút lại. Trong đầu cô, hình ảnh bé gái bị Từ Liên ném xuống đất, bị đánh đập, đột nhiên có khuôn mặt. Từ tiểu thư, Từ Cẩn Mạn đứng sững, cả phút không nói được lời nào. Như bị số phận nắm lấy mạch máu mềm yếu nhất, đau đớn hay dịu dàng đều do nó quyết định. Mắt cô đỏ ngầu, cô quay người trở về phòng khách. Khi bước lên sàn gỗ phản chiếu ánh cầu vồng từ tấm kính màu, bước chân cô khựng lại. Cô nghe thấy từ phòng khách vọng ra, giọng của Ngụy Ngô Thanh. Thù thù, còn sao thế? Ôi trời, cái chuyện này. Từ Cẩn Mạn lập tức chạy vội về phía đó. Cùng lúc đó, Thẩm Thù từ cầu thang lầu 2 lao xuống, không phải đi bình thường, mà như đang chạy trốn. Bước chân loạn choạng, vội vã, gương mặt nàng trắng bệch, không còn chút hồng hào nào. Khi nhìn thấy Từ Cẩn Mạn, còn vài bậc thang nữa, chân nàng như mất điểm tựa, cơ thể đổ sầm xuống. Từ Cẩn Mạn sợ đến mức máu chảy ngược, ba bước thành hai, quỳ một gối trên tấm thảm, ôm chặt lấy nàng vào lòng. Cô thở hổn hển, cảm nhận được Thẩm Thù đang run rẩy dữ dội, vội vàng nhìn nàng. Bị thương ở đâu không? Khi nhìn thấy đôi mắt Thẩm Thù phủ một tầng nước, không hẳn là nước mắt, mà như một câu thần chú khiến trái tim Từ Cẩn Mạn thắt lại, hoảng hốt. Cô đột nhiên cụp mắt xuống, nhìn thấy tay Thẩm Thù đang siết chặt lấy eo mình, trong tay nàng nắm một sợi dây màu đỏ mảnh. Trong lòng bàn tay nàng lộ ra một góc của tấm thẻ kim loại, cô chỉ kịp nhìn thấy hai chữ. X4, trong phòng khách, có bốn người. Vì Từ Cẩn Mạn đã hứa sẽ đầu tư lần nữa, Ngụy Ngô Thanh không còn giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình Thẩm Thù được đưa về Thẩm gia, giọng điệu rất dễ nghe. Mẹ nhớ hôm đó là cuối tuần, bà ngoại con ôm con về, cả người con lấm lem như từ bùn đất lăn ra, chỉ có khuôn mặt là còn tạm nhìn được. Cổ nàng có vết máu khô, chiếc áo bông dính đầy bùn đất lẫn nước mưa, không rõ màu sắc ban đầu là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái không chút chê bai, ôm nàng từ trên xe vào thẳng phòng khách, ngồi trên chiếc ghế gỗ, kiên nhẫn dỗ dành nàng. Vì Thẩm Thù hễ thấy người lạ hay nghe tiếng động mạnh là sợ hãi co rúm lại. Lão Thái Thái tốn rất nhiều công sức mới trấn an được nàng, rồi tự tay tắm rửa cho Thẩm Thù. Tắm xong mới phát hiện đầu nàng bị rách, máu từ tóc chảy xuống cổ. Cơ thể nhỏ bé chấm như tuyết, nhưng bụng, ngực, mông đều đầy vết bầm tím, sưng đỏ. Tất cả đều là dấu vết của đá, bấm hoặc roi mây quật vào. Tắm xong, tóc còn chưa khô, Thẩm Thù đã trốn ra sau tấm rèm cửa, như một con mèo hoang gầy gò run lẩy bẩy. Sau khi tắm xong, Thẩm Thù lên cơn sốt cao, rồi bất tỉnh. Cũng không biết là vì sốt hay vốn dĩ không nhớ gì, hỏi gì con bé cũng không nói. Cả người con bé chỉ có tấm thẻ ghi thông tin này. Ngụy Ngô Thanh uống một ngụm nước. Chúng ta đoán X có thể là chữ cái đầu của tên, bà ngoại con nói trùng với họ Tả của bà, thấy hợp ý, nên mới giữ con lại. Từ Cẩn Mạn nhìn về phía Thẩm Thù, gương mặt mộc của nàng sạch sẽ, đôi môi đỏ mọng trên xe giờ không còn chút sắc hồng nào. Nàng chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào, bước ra ngoài. Từ Cẩn Mạn đứng dậy theo, bước nhanh đến bên cạnh nàng. Về nhà thôi, ba chữ nhẹ nhàng như lông vũ, không hề run rẩy, nhưng Từ Cẩn Mạn cảm thấy ngực mình nặng trĩu ngàn cân. Cô muốn kéo lấy Thẩm Thù, hoặc ôm nàng thật chặt, để nàng cảm nhận được sự tồn tại vững chắc của mình. Ra khỏi nhà Thẩm gia, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Cơ thể ấm áp của nhau khiến cả hai cảm nhận được sự thật đau lòng. Những chuyện khủng khiếp đó đã thực sự xảy ra với họ. Không ai nói lời nào. Cái ôm này yếu ớt hơn Từ Cẩn Mạn tưởng. Thẩm Thù khép mắt lại, đầu óc không tài nào suy nghĩ được gì, chỉ thấy đau đầu. Thẩm Thù nói, chị đau đầu lắm, mở cửa, lên xe, đóng cửa lại. Xe về khu nhà Tinh Thành, cả quãng đường im lặng đến đáng sợ. Dù là người có tư duy nhạy bén, tài ăn nói như Từ Cẩn Mạn, lúc này cũng như bị cắt lưỡi, không thốt được lời nào. Cô không biết nên nói gì cả. Từ lúc lên xe đến khi về đến Tinh Thành, Từ Cẩn Mạn không dám suy nghĩ sâu, bởi vì nếu nghĩ, cô sẽ không thể lái xe được. Cô biết đầu óc Thẩm Thù lúc này cũng đang rất hỗn loạn. Cô không ngờ Thẩm Thù lại chính là người trong ký ức của Nguyên Chủ, người đã bị Từ Liên hành hạ. Cô không ngờ Thẩm Thù lại là X4, người mà Từ gia tìm kiếm để kết đôi với Nguyên Thân, người có độ tương thích cao đến vậy. Cô không biết Thẩm Thù đã thoát khỏi hang quỷ Từ gia bằng cách nào. Theo lời Ngụy Ngô Thanh, có lẽ Tạ lão thái thái đã nhặt được nàng trên đường, hoặc là đã cứu nàng về. Vì thế, điều cô càng không ngờ tới là Thẩm Thù và Nguyên Thân cuối cùng vẫn kết hôn, như một định mệnh đã được sắp đặt. 40 phút sau, chiếc Porsche dừng lại ở Tinh Thành. Từ Cẩn Mạn xuống xe, bước đến bên Thẩm Thù. Cả hai cùng lên lầu. Khi cửa thang máy mở ra, theo thói quen cô nắm lấy tay Thẩm Thù. Vừa chạm vào, cô cảm giác tay Thẩm Thù rụt lại một cái. Khoảnh khắc ấy, Từ Cẩn Mạn cứng người lại. Cả thế giới như ngừng lại trong giây lát. Đầu óc Thẩm Thù đang hỗn loạn, muộn màng nhận ra phản ứng vô thức của mình. Tâm trạng không kìm nén được nữa. Đeo chiếc khẩu trang màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong chớp mắt đỏ bừng lên vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Đặc biệt là đôi mắt, tầng nước mờ ảo khiến nàng như lạc trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Nỗi đau đớn xen lẫn sự mất mát, khiến lục phủ ngũ tạng cô như bị ép trong một quả bóng bay. Cô biết Thẩm Thù đang cố chịu đựng, cô cũng đang chịu đựng nỗi đau ấy cùng nàng. Cô siết chặt tay Thẩm Thù, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi. Không sao đâu, lên thang máy, vào nhà. Chưa đến 4 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn, cơn gió vốn không ấm áp, từ ban công thổi vào càng thêm lạnh buốt. Như từng mũi băng đâm vào da thịt, căn phòng không có chút hơi ấm nào. Từ Cẩn Mạn hỏi, đói không, ăn gì nhé, buổi trưa cả hai đều không ăn, nước cũng là cô đưa cho nàng trên xe. Thẩm Thù lắc đầu. Nàng nuốt không nổi, Từ Cẩn Mạn xoay người đi đến quầy bếp lấy bình nước đun sôi. Nước nóng rất nhanh, vài giây đã kêu reo, tiếng nước sôi lẫn với tiếng ồn ào ngoài phố, lọt vào tai nàng. Sự náo nhiệt này lại khiến người ta không nỡ dừng lại. Thẩm Thù nói nhỏ, chị không phải vì em đâu. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, biết nàng đang nói về chuyện trong thang máy. Cô ôn hòa đáp, dĩ nhiên em biết. Thẩm Thù cụp mắt xuống, khi nhìn thấy tấm thẻ sắt đó. Nàng đã nhớ ra rất nhiều. Rất nhiều chuyện, từ lúc mẹ ruột bán nàng đi, cho đến trước khi được bà ngoại nhặt về, mỗi chuyện đều khiến nàng đau đớn về tinh thần. Nàng không muốn nhớ, nhưng những ký ức ấy như mực loang trong nước, chiếm hết mọi ngóc ngách. Nàng muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Một đám mây đen phức tạp, mãnh liệt, đang chặn lại tuyến lệ của nàng. Nàng cần thời gian, Từ Cẩn Mạn nói, em hiểu mà, chị hôm nay muốn yên tĩnh một mình. Thẩm Thù đứng nguyên tại chỗ, không nhìn Từ Cẩn Mạn. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn vẫn luôn dõi theo nàng, cô nói. Được, đèn phòng khách hiếm khi tắt lúc 7 giờ tối, khi cả hai còn ở nhà, như thể đang bị giam cầm. 9 giờ, Từ Cẩn Mạn cảm thấy lạnh, đứng dậy từ chiếc ghế ở ban công, liếc nhìn cánh cửa phòng Thẩm Thù đang đóng chặt, im lặng một lúc. Mấy tiếng đồng hồ qua, cô để đầu óc mình ngừng suy nghĩ, Thẩm Thù cũng cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Cô chậm rãi về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Điện thoại đặt trên giường rung liên tục, màn hình hiển thị hơn chục tin nhắn WeChat, vài cuộc gọi nhỡ. Trong đó có Lục Vân, cái tên này khiến Từ Cẩn Mạn phản xạ nghĩ ngay đến Từ gia, cái nơi ghê tởm đó. Rồi cô nhớ ra, cô gần như tận mắt chứng kiến Thẩm Thù bị Từ Liên ngược đãi. Quyết tâm tiêu diệt Từ gia giờ đây không chỉ là hận thù nữa. Chỉ nhốt tù là không đủ. Từ Cẩn Mạn ngồi lên giường. Nhìn điện thoại, nhưng không trả lời tin nhắn nào. Ánh mắt cô lướt xuống, thấy Thái Oánh nhắc tên cô trong nhóm chat. Từ Cẩn Mạn, cho bọn em xem quà chị tặng đi. Cô giật mình nhớ ra, trong khoảnh khắc, nỗi nặng nề sâu thẳm khiến cô thở dài cũng không thể giải tỏa được. Từ Cẩn Mạn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Quà sinh nhật sao, nhưng cô còn chưa kịp tặng cho nàng. Cách chương.